Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Sandris Lĩnh Ngộ. Thủ vệ doanh địa cung tiễn thủ đột nhiên lấy bén nhọn thanh âm phát ra báo động. Ngay tại cầm Sandris nói đùa, Lagnella lập tức thu hồi trước đó vui cười biểu lộ. Tại chỗ nhảy lên một cái, thân ở giữa không trung liền biến thành một cái đường cong duyên dáng màu đen báo săn. Ô ô, cảm nhận được rừng cây bốn phía truyền đến vô hình áp lực. Hắc báo trên người lông tơ nổ. Sandris cũng tay cầm cung tiễn lấy sắc bén ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Siêu, một nhánh không biết từ đâu mà đến ngắn cây lao vạch phá ngưng trệ không khí cắm ở trên một cây. Đại thụ, làm đoàn sứ giả hộ vệ bắt đầu xuất hiện một chút bạo động lúc. Vô ta dẫn đầu từ trong lều vải đi ra, thủ vững vị trí của mình, không muốn phân tán lực chú ý. Chấn định sau khi ra lệnh, vô ta một mình đi đến cây lao tiền quán xem xét. Nét mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cây lao bên trên bổ sung lấy quỷ dị ma lực gợn sóng. Đây là châu vu độc. Đúng vào lúc này, đoàn sứ giả doanh địa tạm thời hai bên rậm rạp rừng mưa bên trong xông ra một đám tay cầm các thước vũ khí khách không mời mà đến. Những thứ này thân thể thon gầy, màu da xanh đậm, hình người sinh vật có thật dài răng nanh, thẳng dáng người càng cao hơn hơn nai eo. Tazerdingo cầm đầu một tên mặc hoàng kim giáp vai nam tính dùng to tiếng nói hô lên đặc biệt chiến giống, đồng thời ra sức cầm trong tay hai con ngắn cây lao hướng doanh địa ném ra. Hiện ra hào quang màu xám, mũi thương nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Đặc sứ đoàn nhân viên chiến đấu lập tức bên cạnh rời làm ra tránh né động tác. Xoạt, cây lao cắm vào xanh tươi mà phồn thịnh bãi cỏ bên trong. Lấy hai chi cây lao làm trung tâm, kỳ lạ năng lượng ba động bắt đầu ăn mòn phụ cận thổ địa. Nguyên bản xanh biếc cỏ dại lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Vô ta biến sắc, lúc này cao giọng hạ lệnh, đây là châu vu độc cây lao. Tất cả mọi người rời xa cây lao điểm rơi. Cung tiễn thủ cùng pháp sư làm tốt phản kích chuẩn bị. Chuyến này sẽ tao ngộ đến châu cũng không có vượt quá vô ta đoán trước. Từ Zundazer đi qua, không có khả năng hoàn toàn không kinh động làm địa đầu xà Zandala châu. Lần này đi sứ nhiệm vụ 10 phần trọng yếu. Gia nhập đặc sứ đoàn hộ tống nhân viên mỗi cái đều là tinh nhuệ. Mặc dù bị châu im hơi lặng tiếng bằng vào sân nhà địa lợi ưu thế tập kích đánh cái xước tay không kịp, nhưng ở vô ta hiệu lệnh dưới, Nael phản kích rất nhanh liền bị tổ chức. Hồi kích, áp chế địch quân viễn trình đơn vị, đừng để bọn hắn tùy ý phát động công kích. Mà kiếm sĩ cùng chiến sĩ đột trước, không muốn e ngại cùng địch nhân tiếp xúc, nhớ kỹ xuất phát trước nói cho các ngươi biết châu đặc thù. Tuyệt đối không nên nếm thử cùng bọn hắn lấy thương đổi thương. Pháp sư làm tốt liên hợp thi pháp chuẩn bị, đem mục tiêu đặt ở địch quân hậu trận. Vô ta Moonmark năm nay đã vượt qua 3.000 tuổi, là quân phản kháng bên trong danh phù kỳ thực bách chiến lão tướng. Hắn đã từng đóng giữ Sandaro trường thành đạt mấy trăm năm. Trong lúc đó cùng Drakkari châu của Junodrak có quá nhiều lần giao chiến kinh lịch. Hắn đối châu phạm quy tự lành năng lực đến nay y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Châu mặc dù không cách nào giống tiếp nhận Well of Eternity tẩy lễ tiến hóa sau nay eo đồng dạng tự nhiên trưởng khống áo thuật năng lượng, nhưng bọn hắn tố chất thân thể mạnh hơn Nael, đồng thời còn nắm giữ lấy từ cổ kéo dài đến nay độc hữu nguyên thủy pháp thuật vu độc. Nael triển khai phản kích về sau, song phương mũi tên cùng cây lao ở giữa không trung ngươi tới ta đi. Thỉnh thoảng có Nael bị châu vu y yêu thuật biến thành buồn cười ếch xanh nhỏ, bất lực mà kinh hoàng trên mặt đất tuyệt lấy khắp nơi nhảy loạn. Sandris cũng không có nhàn rỗi, làm nguyệt thần tư tế, nàng tại dùng mũi tên ngắm bắn công kích phía trước Châu đồng thời. Đối chúng chiêu đồng bạn phóng ra tịnh hóa thuật, lấy nguyệt quang chi lực viện trợ bọn hắn giải trừ bị động biến thân hiệu quả. Đó cũng không phải Sandris lần đầu tham dự chiến đấu. Mặc dù còn tuổi trẻ, nhưng nàng đã cùng ác ma của Burning Legion ác chiến nhiều lần. Nhưng lúc này Sandris lại cảm nhận được cùng ác ma giao chiến lúc hoàn toàn khác biệt thoải mái. Cảm giác, loại tâm tính này để nàng có thể càng thêm ung dung phát huy mình thực lực. Huy sái tự nhiên Sandris để bên cạnh Sisterhood đồng bạn đều có chút kinh ngạc. Vị này tuổi trẻ thực tập tế ti dĩ vãng trong chiến đấu luôn luôn có dùng lực quá mạnh tình huống xuất hiện, thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút không nên có sai lầm. Siêu, một mũi tên đính tại một tên đầu đội chất gỗ mặt nạ Châu đội trưởng trên vai trái. Mắt thấy đối phương không có nửa điểm dừng bước dự định. Sandris thân trên ngửa ra sau tránh thoát địch nhân vung đao hoành chặt. Mượn nhờ xoay người lực đạo một cước đá vào tên này Châu trong tay trên tấm chắn. Mượn lực về sau nhảy ra về sau. Sandris ở giữa không trung điều chỉnh tốt cân bằng. Liên tiếp hướng cầm thuẫn Châu phát ra ba mũi tên đầu bổ sung mặt trăng ánh sáng chói lọi mũi. Tên, trước hai con mũi tên bị Châu nâng lên tấm thuẫn ngăn trở. Sắc bén mũi tên tại nguyệt quang chi lực gia trì hạ tướng Châu gỗ chắc tấm thuẫn đục ra hai cái hố. Nhỏ, đúng vào lúc này, giấu ở phía sau cùng cái thứ ba mũi tên giống như rắn độc tinh chuẩn né qua tấm thuẫn phòng hộ khu. Vực, lao tấm thuẫn biên giới, trực tiếp đâm vào cái này Châu ngực phải, ếch, nương theo lấy một tiếng rên. Cầm thuẫn Châu ngực bị bắn ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ trống. Sau khi hạ xuống Sandris không có đình chỉ động tác, nàng có chút nhắm mắt hướng Nguyệt Thần Ilun cầu nguyện. Một chùm cô đọng ánh trăng lập tức xuất hiện tại cầm thuẫn Châu đỉnh đầu. Ánh trăng đem thụ thương sau động tác chậm chạp Châu bao phủ ở bên trong. Nhìn như ánh sáng ôn nhu trong thời gian ngắn ngay tại Châu trên thân thiêu đốt ra thêm ra nghiêm. Trọng bỏng, tên này Châu chiến sĩ trưởng rất nhanh liền chống đỡ không nổi quỳ một chân trên đất. Sandris biểu hiện gây nên trên chiến trường song phương lực chú ý. Tựa hồ là chắc chắn lần này tập kích vô pháp đưa đến dự định hiệu quả. Tại tình hình chiến đấu lâm vào rằng co lúc, Châu trận địa phía sau truyền đến một tiếng bén nhọn chạm canh gác vang rồi. Đô, nghe được tiếng còi Châu lập tức dừng lại động tác công kích. Hàng phía trước chiến sĩ nâng thuẫn bày ra phòng ngự tư thái. Chậm rãi yểm hộ thụ thương đồng bạn về sau rút. Tên kia bị Sandris kích thương Châu đội trưởng cũng bị đồng bạn dìu dắt đứng lên mang đi phía sau. Thoát ly ánh trăng thiêu đốt phạm vi về sau. Sandris có thể nhìn thấy tên kia Châu trên người bỏng ngay tại cấp tốc kết vảy. Liền ngực phải lỗ thủng cũng đã ngừng lại chảy máu. Châu tự lành năng lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Vô ta mắt thấy Châu có rút lui ý tứ. Lúc này hạ lệnh không cần truy kích. Song phương đồng dạng duy trì cảnh giác. Bỏ mặc riêng phần mình ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa. Cuối cùng bọn này ước chừng 200 người trái phải Gandala Châu lui vào phồn thịnh rừng mưa bên. Trong biến mất không thấy gì nữa. Phi, Lagnella biến thành hắc báo móng vuốt sắc bén cùng khóe miệng đều mang theo máu tươi. Nàng nhổ ra trong miệng huyết nhục. Tại Vota hạ lệnh giải trừ một cấp chuẩn bị chiến đấu sau một lần nữa biến trở về nguyên hình. Làm cái gì? Một bên dùng hồi xuân thuật trị liệu bản thân thụ thương cánh tay trái. Lagnella không hiểu đi đến một mặt trầm tư Sandris bên cạnh. Dạng này liền rút lui rồi. Ta còn tưởng rằng hôm nay muốn ác chiến một trận đâu. Sandris lúc này còn tại dư vị trước. Đó lúc chiến đấu huy sái tự nhiên trạng thái. Nàng đột nhiên nhớ tới xuất phát trước Andrea đối nàng khuyên bảo. Đừng để cừu hận che đậy bản thân lý trí. Tận lực trong chiến đấu bảo trì bản thân. Sao? Nhíu xinh xắn cái mũi nhỏ. Sandris có chút không phục nhếch miệng, chỉ là Andrea, rõ ràng mất đi ký ức còn tới đùa nghịch dạy ta làm thế nào. Trở về nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt, mặc dù theo bản năng ở trong lòng phát ra không cam lòng nhả rãnh, nhưng trải qua trận này cùng Châu Bình Thường chiến đấu về sau, Sandris tâm thái xác thực phát sinh một chút chuyển biến. Nghe được Lagnella nghi vấn, lấy lại tinh thần, Sandris như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xác thực, cùng nó nói đây là một trận phục kích có dự mưu, chẳng bằng nói càng giống là Châu thăm dò tính công kích. Vấn đề là bọn hắn tại sao phải phí sức không có kết quả tốt làm ra thăm dò? Như là đã phát hiện tung tích của chúng ta, phát động đại quy mô tiến công một lần tính tiêu diệt không phải càng tốt sao? Nơi này là Jandala Châu sân nhà a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục